Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ma chân nhân nhìn thấy hàng ma sử màu đen, thần sắc lập tức vui mừng, vội vàng chắp tay nói tạ. Một bên, Hoàng Tiền chân quân, Phi Hồ chân quân, Chấn Thiên đại ma vương trên mặt đều hiển lộ ra một tia hâm mộ. Sau một khắc, đám người mời hộ kinh trưởng lão thượng tọa, Hồng Lư phu nhân cũng nhường vị trí thượng thủ. Lão già tóc trắng cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống, ánh mắt quét qua, liền thấy Lục Lý, lập tức kinh nghi một tiếng. Đồng dạng, hắn trên dưới càng không ngừng dò xét Lục Lý, trong mắt hiện lên dị dạng tinh mang kim sắc, hiển nhiên là thôi động pháp nhãn. Thần sắc Lục Lý không thay đổi, hướng vị trưởng lão này chắp tay một cái, xem như hành lễ. Người tới, mang thức ăn lên. Quỷ ma chân nhân nhận lấy hắc ma sử, thân hình lóe lên, trở lại trên ghế dựa lớn bạch cốt. Lúc này một tiếng nói vang lên, chậm đã. Vừa dứt lời, Phi Hồ chân quân ngồi ở bên trái thượng thủ chen miệng nói. Phi Hồ lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Phá a. Quỷ ma chân nhân thần sắc không vui, nhíu mày hỏi. Hắc hắc hắc, Lý lão quỷ, cái yến hội này của ngươi cũng quá buồn tẻ nhàm chán. Không có cái gì, ngay cả cái mỹ nhân khiêu vũ đều không có. Cứ như vậy, uổng công lão phu tặng lễ vật a. Phi Hồ chân quân không có hảo ý nói. Ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua Lục Lý, đến rồi. Lục Lý tâm thần siết chặt, thức tỉnh 12 phần tinh thần. Phi, liền tặng 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, còn muốn xem, nếu không ta đưa ngươi lão nương móc ra, để lão nương ngươi nhảy cho ngươi xem. Quỷ ma chân nhân không chút khách khí mắng. Ngươi, Phi Hồ chân quân nghe vậy, mở chừng 2 mắt, tử sắc khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lúc này, vị trưởng lão hộ kinh kia mở miệng, lạnh nhạt nói. Phi Hồ, ngươi cũng không phải không biết Lý tiểu tử từ trước đến nay miệng thối. Cùng hắn đấu võ mồm ngươi chiếm không được tiện nghi. Muốn làm cái sự tình gì thì nói thẳng đi. Nghe nói như thế, đám người cũng biết mục đích tôn trưởng lão này tới. Hắn là đến trấn tràng. Hiển nhiên, trên tông môn cũng rất coi trọng quỷ ma chân nhân. Không muốn để cho yến hội quỷ ma chân nhân bị huyên náo quá khó nhìn. Hừ, Phi Hồ chân quân hừ lạnh một tiếng. Cũng không nhiều lời, trực tiếp nói ra. Quỷ ma chân nhân, nghe nói ngươi tân thu một cái quan môn đệ tử. 10 phần phách lối, đúng lúc, lão phu cũng thu một cái quan môn đệ tử, không bằng so một lần, nhìn xem ai thu quan môn đệ tử lợi hại hơn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều liếc nhìn tại trên mặt Lục Lý. Lục Lý một mặt bình tĩnh, tốt, ngoài dự liệu của mọi người chính là, quỷ ma chân nhân gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, híp mắt lạnh nhạt nói, cái quan môn đệ tử của ngươi đâu? Để hắn ra chịu chết nhanh lên. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Hồ phỉ, ngươi ra đi. Phi Hồ chân quân hướng bên cạnh cái bàn hô một tiếng. Rõ. Một cái thiếu niên đứng dậy chắp tay đáp. Một bước bay ra, đã đến trong đại sảnh. Cảnh giới, luyện khí tầng 6. Lục Lý, ngươi đi cùng hắn chơi đùa. Quỷ ma chân nhân lạnh như băng phân phó nói. Vâng, Lục Lý chắp tay một cái, chậm rãi đi đến trong sảnh, nhìn xem cái thiếu niên kia. Thiếu niên Hồ Phỉ cũng nhìn xem Lục Lý. Lục sư đệ đúng không? Nhìn ngươi là tu vi luyện khí tầng 5. Ta lát nữa cũng chỉ sẽ dùng ra pháp lực luyện khí tầng 5. Chỉ là, đao kiếm không có mắt. Nếu là có tổn thương gì, còn xin ngươi không nên trách. Vị thiếu niên tên là Hồ Phỉ, này mang theo vẻ tươi cười nơi khóe miệng, chắp tay nói, tiếu dung lộ ra một sợi tà khí, giống tiếu dung mèo cười chuột. Làm sao lại như vậy? Lục Lý cũng lộ ra vẻ tươi cười. Có thể cùng Hồ sư huynh luận bàn, là sư đệ phúc phần của ta. Cho dù chết tại dưới tay Hồ sư huynh, ta cũng nhận. Tốt, Hồ Phỉ thanh cười một tiếng. Trên thân áo bào, không gió nhưng vẫn bay. Ống tay áo dưới, ẩn ẩn có mấy đạo hắc quang lấp lóe. Chuẩn bị động thủ, một bên, trong mắt Lệ Thanh lóe lên một tia rét lạnh băng lãnh. có mấy vị chân quân thì là nhíu mày. Bên trong ống tay áo cái hồ phỉ này cất giấu là phù bảo, một loại linh khí cưỡng ép áp xúc uy năng, quán chú bên trong phù lục luyện thành bảo vật, luyện khí kỳ giao đấu. Thế mà dùng phù bảo, có chút không nói võ đức a, nhưng là quỷ ma chân nhân không có mở miệng. Những chân quân này tự nhiên cũng không nói chuyện. Còn có một số chân quân nhìn có chút hả hê nhìn xem. Chờ lấy Lục Lý bỏ mình. Sư huynh, chậm đã. Đúng lúc này, Lục Lý đột nhiên hô. Ồ, Lục sư đệ còn có chuyện gì? Hồ phỉ ngây ra một lúc. Tại trước khi tỷ đấu bắt đầu, sư đệ ta còn có một việc. Muốn nhắc nhở Hồ sư huynh một chút. Lục Lý một mặt chính khí nói ra. Ta gần nhất tu vi phóng đại, thực lực khống chế không nổi, xuất thủ không có nặng nhẹ, không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ đem sư huynh ngươi đánh chết. Sư huynh, ngươi, nhất định phải thử so với ta sao? Đây là trần trụi miệt thị a, lời này vừa nói ra. Trên mặt hồ phỉ hiện ra một tia âm lệ, xác định, chữ, định, vừa mới vừa ra khỏi miệng. Oanh, cả vùng chấn động mãnh liệt. Tựa như núi lửa bộc phát, dương cương huyết khí hừng hực, tựa như nham tương nóng hổi, đập vào mặt, hồ phỉ chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, lông mày tóc tựa như cháy rụi, một mùi khét truyền vào trong mũi. Chờ hắn nháy mắt mấy cái, tập trung nhìn vào, liền phát hiện Lục Lý như mãnh hổ xuất lồng, lướt ngang mấy trượng, đã gờ yêu ta ế tới trước mặt hắn, bàn tay như rồng. Hung hăng vỗ xuống đến. Hừ, muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm, muốn chết. Hồ phỉ trong lòng sát ý mãnh liệt. Không nói hai lời. Liền muốn kích phát phù bảo trong tay áo. Đem Lục Lý trước người trực tiếp diệt sát. Nhưng là, dư quang thoáng nhìn. Hắn thấy được sư tôn nhà mình. Phi hồ chân quân. Một mặt âm trầm. Tại trong con mắt phi hồ chân quân. Hắn thình lình nhìn thấy. Mình đã bị tám đạo thân ảnh quỷ mị vây quanh, bốn phương tám hướng, bao bọc vây quanh, linh quỷ mị ảnh bộ, quỷ ảnh trùng điệp, cách trương.